Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 70. Quá đáng sợ. Đệ tử ký sanh năm viện đông tây, nam bắc, trung không thể tin nhìn hai bóng người trên lôi đài đá xanh. Lý Lan và Lương Phi Tuyết mạnh đến mức nào? Trong khoảnh khắc vừa rồi, đệ tử ký sanh năm viện đông tây, nam bắc, trung thậm chí có ảo giác trái tim bị tiếng nổ điếc tai kia chấn nát. Trên lôi đài, hai đôi tay vẫn dán vào nhau, kéo dài 3-4 giây mới có biến đổi. Chợt vang tiếng rên, một bóng người không chống nổi nghiêng ngả lùi ra sau. Là Lương Phi Tuyết. Đám người dưới lôi đài đá xanh không kiềm được phát ra tiếng kinh kêu. Lương Phi Tuyết thua. Các đệ tử ký sanh bạch sam trung viện bịt miệng lộ biểu tình khó tin. Các thất nghĩa minh cũng không nín được, chỉ có đại ca Lý Mục Vân vẫn giữ bình tĩnh ngăn cản lão T, A, M, V, O, S, Quy, Quy, Si Trần Thắng xông lên lôi đài đá xanh. Không biết Lý Mục Vân đang nghĩ gì. Đinh Hảo mở miệng nói: Lương Phi Tuyết thua. Không hiểu sao Đinh Hảo cảm giác sự việc không đơn giản. Thiếu niên mắt phượng một kiếm đánh bay cuồng nhân lữ cuồng, sanh chân năm viện đông tây, nam bắc trung không thể nào dễ bị đánh bại như vậy. Trên lôi đài, ngươi thua. Lý Lan không vì chiến thắng mà mừng như điên. Thiếu niên mảnh mai biểu tình bình tĩnh nhìn đối thủ như đang nói chuyện không liên quan đến mình. Đối diện, một giọt máu từ đầu ngón tay Lương Phi Tuyết rũ xuống nhỏ xuống sàn đá. Mười ngón tay Lương Phi Tuyết vì va chạm kịch liệt rách ra từng kẽ nứt, giọt máu ứa ra, gân xanh nổi trên cổ tay, cánh tay, mạch máu nhô lên. Ngọc sắc khuyên thành trưởng thiết kim đoạn ngọc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lương Phi Tuyết cúi đầu nhìn hai tay mình, khen từ tận đáy lòng. Lương Phi Tuyết mỉm cười nói: nhưng hình như ta còn có thể đỡ thêm một chưởng của ngươi. Lý Lan nhíu mày nói: lại đỡ một chưởng thì hai tay của ngươi sẽ phế. Lương Phi Tuyết mỉm cười nói: đã nói là ba chưởng thì chính là ba chưởng, dù hai tay tàn cũng phải tiếp. Lý Lan nghiêm túc nhìn thiếu niên mắt phượng trầm mùng, thấy gã không có vẻ nói đùa, biểu tình kiên quyết. Lý Lan thầm nghi hoặc nhưng không nói gì thêm. Lý Lan gật đầu, nói: ta sẽ không nương tay. Lương Phi Tuyết mỉm cười nói: cầu còn không được. Lý Lan hít một hơi không khí trong lành, năm ngón nhanh nhẹn bấm thủ ấm phức tạp trước ngực, tựa như đóa sen trắng nở rộ. Sắc ngọc trơn bóng tràn ngập ai tay chậm rãi lan đến cổ tay Lý Lan, ăn lên cánh tay. Bàn tay ngọc trắng có sắc xanh mơn mởn giống mạch máu xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Lan. Đây là lấy thuộc tính huyền khí bản thân kích phát ngọc sắc khuyên thành trường xuất hiện dị trạng. Đinh Hảo ở dưới lôi đài đá xanh nhảy bén bắt gơ y u v quy quy được điều này, thầm giật mình kêu lên. Lý Lan thấm nhuần bộ trưởng pháp này đã đến đỉnh cao. Lương Phi Tuyết cũng biết sẽ đối mặt đòn công kích như thế nào. Lương Phi Tuyết vẻ mặt trầm trọng hít sâu, thân thể chợt trầm xuống, hai đầu gối cong lại. Huyền khí tam khiếu võ đồ cảnh vận chuyển đến cực hạn, người tỏa ánh sáng từ vàng nhạt chuyển sang cam. Trong khoảnh khắc này đôi chân Lương Phi Tuyết như cắm rễ mặt đất, hơi nghiêng tới trước. Mái tóc đen dài bay trong gió che mắt phượng và khuôn mặt Lương Phi Tuyết, gái như thú hung mãnh ăn thịt người. Dưới lôi đài đá xanh, còn chiến đấu nữa. Lương Sư Huyên điên rồi, không thể tiếp tục. Lương Sư Huyên không nắm giữ công pháp huyền khí, cách này không công bình. Tên là Thanh Sam Đông Viện, nếu không có huyền công ngọc sắc huyên thành trưởng thì tuyệt đối không phải đối thủ của Lương Sư Huyên. Quá nguy hiểm, tiếp tục thế này thì hai tay Lương Sư Huyên sẽ phế. Các đệ tử ký sanh bạch sam trung viện sốt ruột hết to. Các huyên đệ trong thất nghĩa minh cũng không ngồi yên. võ sĩ Trần Thắng nhảy cấm lên đỉnh bay lên lôi đài đá xanh ngăn cuộc tỉ võ, nhưng Lý Mục Vân cản gã lại. Không khí căng thẳng. Tuy mỗi người đều hiểu tỉ võ lôi đài phải có thắng bại, nhưng lúc này cảm thấy bi tráng cho Lương Phi Tuyết. Lý Lan hét to một tiếng. Trường thứ ba, Lý Lan phóng ra xoay tít như kiếm bén rời cung bắn hướng Lương Phi Tuyết. Âm âm âm âm âm. Lý Lan xoay tròn trên không trung tạo thành lốc xoáy to, kình khí xanh như xúc vua và roi kèm theo lực lượng vô thượng, khí lưu điên đảo làm người nhìn mê mẩn. Lương Phi Tuyết ngửa đầu gầm lên vận chuyển toàn bộ lực lượng, đôi bàn tay nở rộ ánh sáng vàng chói mắt, bộ dạng dốc hết sức tăng phần bi trắng. Âm âm âm âm âm. Hai lực lượng đối với đệ tử ký xanh khó thể chạm tới mạnh va chạm. Dường như Minh Văn gia cố lôi đài đá xanh do Minh Văn sư tứ sai tự mình khắc cũng bị dao động. Khán giả cảm giác tầm mắt chao đảo như có động đất, người đứng trước nhất lỗ tai chảy máu. Lý Lan thắng. Ánh mắt Đinh Hảo sắc bén bắt giữ hình ảnh trên lôi đài đá xanh đầy gió lốc. Đôi tay ngọc quấn từng sợi tơ như phỉ thúy xanh biếc của Lý Lan bẻ gãy nghiền nát phá hủy huyền khí vàng Lương Phi Tuyết phát ra, từng giọt máu bắn tung như động tác chậm. Đinh Hảo thậm chí thấy bàn tay Lương Phi Tuyết xé sách lộ xương trắng hếu. Lúc này Đinh Hảo ngạc nhiên phát hiện mắt Lý Lan lóe tia ngần ngừ. Tơ xanh biếc quấn quanh lòng bàn tay Lý Lan bỗng biến mất. Cùng lúc đó, biến đổi kỳ lạ không ai ngờ xuất hiện. Trong đôi tay Lương Phi Tuyết sắp bị phá hủy bỗng tỏa ánh sáng đỏ nhạt chói mắt. Đó là lực lượng vượt qua tứ khiếu võ đồ cảnh. Nguy rồi! Tim Đinh Hảo treo cao. Nguy rồi! Lý Lan đánh dùng mình. Lý Lan vốn định tha cho Lương Phi Tuyết, ai ngờ. Không chờ Lý Lan phản ứng lại, gã cảm giác lực lượng đáng sợ từ lòng bàn tay Lương Phi Tuyết vốn nên không có sức phản kháng liên miên tuôn ra. Lực lượng trong khoảnh khắc đập nát ngọc sắc khuyên thành trưởng điên cuồng nhập vào đôi tay Lý Lan. A phụt! Lý Lan ngứa họng ngửa đầu phun máu, trước mắt tối sầm bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Biến gì trong giây lát, không ai ngờ sẽ có thay đổi như vậy. Mọi người dưới lôi đài đá xanh thậm chí không kịp hét lên. Lương Phi Tuyết lúc này dường như chìm trong hỗn loạn cuồng bạo, mắt bắn ra ánh sáng đỏ. Lương Phi Tuyết lắc người đuổi theo, đôi tay liên tục đấm ra khí kình đáng sợ muốn đuổi tận giết tuyệt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71. Thế cuộc thay đổi bằng cách không ai ngờ tới. Mắt thấy Lý Lan không còn sức chống cự sẽ mất mạng, khán giả dưới lôi đài đá xanh đứng ngây như phỗng, không kịp cứu viện. Vào phút chỉ mảnh treo chun. Âm âm âm âm ầm. Mặt đất rung rinh. Dừng tay. Trong tiếng hét vang, một bóng người bay ra khỏi khu tuyển thủ nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc bóng người vọt lên lôi đài đá xanh ôm eo Lý Lan hôn mê, tay phải bắn ra từng luồng kiếm quang đỏ thấm sực sỡ chói mắt, múa võng kiếm kỳ dị trên không trung phong lại Lương Phi Tuyết trong trạng thái cuồng bạo muốn giết người. Âm âm âm âm ầm. Khí kình kịch liệt điên cuồng nổ. Đệ tử ký xanh cách lôi đài đá xanh gần nhất trong vòng 20 thước sống hổ lô lăn lông lốc ra ngoài, bị lực lượng cường đại lúc hai người chiến đấu thổi bay. Trương Phàm, Vương Tiểu Thất kích động hét to. Là Đinh Sư Huyên. Vào phút mấu chốt nhảy lên lôi đài, cứu Lý Lan chính là tuyển thủ cũng đến từ Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hảo. Chỉ thấy lơ u V quy quy o kiếm từng tầng đỏ thấm tỏa kiếm quang rực rỡ phát ra từ kiếm dì xét trong tay đao. Lương Phi Tuyết cuồng bạo đánh ra kình khí đều bị phong cách thân thể một thước. Lực lượng siêu tứ khiếu võ đồ cảnh trước mắt đánh bay Lý Lan nhưng không thể xâm nhập một ly qua võng kiếm của Đinh Hảo, chỉ có thể đẩy hắn không ngừng bay ngược. Lúc này mấy người khác cũng phản ứng lại.

cuộc so tài bắt đầu trong tiếng hò hét căm giận, đả đảo mập. Rất nhanh hò hét ngừng mặt. Khi các đệ tử ký xanh quanh lôi đài đá xanh nhìn Nhậm Tiêu Dao di chuyển nhanh nhẹn không xứng với thân hình mập mỡ liên tục né kiếm chiêu tất sát của Lương Phi Tuyết thì từng tiếng hút ngụm khí lạnh vang lên. Có người tán thán thân pháp Nhậm Tiêu Dao mập nhanh nhẹn. Trời ạ, tên mập này kiếp trước là con khỉ sao? Khi thấy Nhậm Tiêu Dao mập đạp bước mộng ảo suýt chết né một chiêu kiếm pháp của Lương Phi Tuyết hôm qua đánh bay cuồng nhân lữ cuồng của Tử Sam Nam Viện thì mọi người hiểu đã xem thường Nhậm Tiêu Dao mập. Thì ra Nhậm Tiêu Dao là thằng khờ vác cái lô chạy, không nói gì khác, chỉ bằng thân pháp này đủ để gã đi tới thất cường. Lương Phi Tuyết chiến đấu với Lý Lan bị thương không nhẹ nhưng đã được chữa trị, lúc này lành hẳn, không bị ảnh hưởng sức chiến đấu. Lương Phi Tuyết vẫn phát huy thực lực 100%. Một thanh trường kiếm bình thường phát ra uy lực đáng sợ trong tay Lương Phi Tuyết, kinh khí vần quanh trên lôi đài đá xanh như gió rít gào. Đệ tử ký xanh bốn phía cảm giác gió mạnh sắc bén đáng sợ ập vào mặt, không mở mắt ra được, giống như đao cắt. Nhưng Nhậm Tiêu Dao mập như gấu trúc nhảy tới nhảy lui trong kiếm quang, tựa chiếc thuyền con trên biển rộng bị sấm chớp bão tố sóng thần tấn công, hết lần này tới lần khác sắp bị lật úp chìm trong biển lạnh sâu thẳm rồi lại mạo hiểm hóa nguy thành an. Càng khiến người sợ khóc sợ cười là Nhậm Tiêu Dao mập vừa né vừa hú hét như gà mái mập sợ chết, kinh hoàng co giò chạy lung tung. Tuy nhiên Nhậm Tiêu Dao luôn thoát hiểm an toàn. Lúc không thể né được Nhậm Tiêu Dao mới dùng trường kiếm đỡ một đòn. Mỗi lần Nhậm Tiêu Dao đỡ đòn trên lôi đài đá xanh sẽ vang tiếng kim loại va chạm như pháo nổ. Thịt mỡ trên người Nhậm Tiêu Dao rung theo tiếng va chạm. Bộ dạng Nhậm Tiêu Dao rất chật vật nhưng trường kiếm luôn đỡ được lực lượng của Lương Phi Tuyết, vẫn kiên trì đấu tiếp. Trong chớp mắt này cuộc tỉ võ đã qua một canh giờ. Những đệ tử ký xanh ban đầu hét to, đả đảo mập vạn áp thành rùa đen rút đầu, sợ bị Nhậm Tiêu Dao ghi hận sau này tính sổ. Mặc kệ Nhậm Tiêu Dao thắng hay thua cuộc tỉ võ, gã lộ ra thực lực vượt hơn người một bậc, cá đệ tử ký xanh không thể trêu chọc. Một số người bỗng thấy Nhậm Tiêu Dao mập mạp đáng yêu. Lương Phi Tuyết không ngờ tên mập ăn hàng Nhậm Tiêu Dao sẽ trơn trượt như vậy, trong phút chốc gã có cảm giác khó thể giải quyết. Trên lôi đài đá xanh, Nhậm Tiêu Dao mặc áo vàng như cục thịt tròn soi. Tiện nhân này một bên la hét cứu mạng một bên lăn qua lăn lại trong kiếm quang, nhìn như cực kỳ mạo hiểm nhưng mỗi lần đều hóa nguy thành an. Tạo nghệ thân pháp của Nhậm Tiêu Dao vượt qua lão lục khí chất thư sinh Trần Khải Đông trong thất nghĩa minh nổi tiếng về tốc độ thân pháp. Các đệ tử Hoàng Sam Bắc Viện vừa mừng vừa kinh. Mỹ thiếu niên Lâm Tín thua trong tay đệ nhất kiếm thanh Sam Đông Viện Đinh Hảo làm đệ tử ký sanh Hoàng Sam Bắc Viện cực kỳ thất vọng, vốn tưởng thế là hết. Nhậm Tiêu Dao tham gia đấu tứ cường căn bản là tự rước lấy nhục. Nhưng không ngờ tên mập diện mạo bình thường không lộ ra đặc sắc này có thực lực kinh người đến vậy. Trong phút chốc lại một canh giờ qua đi. Trán Lương Phi Tuyết toát mồ hôi. Chiến đấu cường độ cao kéo dài tỏa áp lực rất lớn tiêu hao huyền khí nhiều. Nhậm Tiêu Dao mập vô cùng chật vật hú hét, khuôn mặt nhỏ sợ trắng bịch dường như rất sợ nhưng vẫn cố gắng. Nhậm Tiêu Dao đổ mồ hôi đầm đìa. Ước trường sam vàng rán sát người lộ thịt mỡ. Thậm chí quần lót đỏ rực như ẩn như hiện làm một số đệ tử ký xanh dưới lôi đài đá xanh lưu manh suýt sáo. Trận chiến đấu này biến thành cuộc chiến tiêu hao. Trong khoảnh khắc lại làm ông canh giờ. Nhậm Tiêu Dao mập vẫn như con khỉ bị chọc nhảy lên hụt xuống. Rất chật vẫn nhưng còn đứng trên lôi đài đá xanh. Nhậm Tiêu Dao ăn hàng bền bỉ trên cả Mỹ thiếu niên Lâm Tín nổi danh co giãn. Nhưng gã cố chống thời gian dài trong kiếm quang đầy trời của Lương Phi Tuyết chứng minh thực lực mạnh mẽ. Người Lương Phi Tuyết cũng ướt mồ hôi.

thiếu niên dần có danh hiệu vua áo trắng trong bạch sam trung viện có phong thái vương giả, cho người cảm giác long hổ tùy hành, khí độ cao quý uy nghiêm. Lý Mục Vân đứng đầu thất nghĩa minh danh chấn năm viện Đông Tây, Nam Bắc Trung, là niềm kiêu hãnh của bạch sam trung viện, cũng là hóa thân cường đại. Ít có ai thấy Lý Mục Vân dốc sức ứng chiến. Nhưng mọi người đều biết Lý Mục Vân rất mạnh, siêu mạnh. Nếu Lý Mục Vân không mạnh thì sao Lương Phi Tuyết cam nguyện xếp hạng hai trong thất nghĩa minh? Những huynh đệ kiệt ngạo bất thuần khác trong thất nghĩa minh như Phùng Hành Quân, Trần Khải Đông, Võ Si Trần Thắng, Tôn Cửu Thiên sẽ răm rắp nghe theo Lý Mục Vân, sai đâu đánh đó. Nhiều lúc Lý Mục Vân chỉ đứng đối diện đã khiến địch thủ áp lực khó mà chống đỡ. Trong năm viện đại tái lần này, Lý Mục Vân một đường đi tới đè bẹp đối thủ thắng không có gì ngoài ý muốn, không có tranh luận. Nhiều đệ tử ký danh bạch sam trung viện, người hâm mộ Lý Mục Vân, một số trưởng lão ngoại môn đều vững tin cho rằng năm viện đại tái lần đầu tiên trong đệ tử ký danh hoàn toàn chuẩn bị vì thiếu niên này. Năm viện đại tái là điển lễ đưa thiên tài tuyệt thế Lý Mục Vân lên ngôi số 1. Đinh Hảo rất mạnh. Trước đó Đinh Hảo thể hiện ra nhiều điểm làm người giật mình. Nhưng trong lòng đa số người, cái mạnh của Đinh Hảo chưa đủ để uy hiếp Lý Mục Vân. Lúc này khi Đinh Hảo đứng đối diện Lý Mục Vân, hắn cảm nhận được cảm giác của các đối thủ khi gặp gã. Cái cảm giác gần như tuyệt vọng, một người bình thường đối diện ngọn núi, con chim nhỏ trước biển rộng, không thể vượt qua, không thể bay lên. Người nam nhân này trời sinh có một loại khí chất chỉ liếc mắt một cách đủ khiến đối thủ tuyệt vọng. Nếu ta là ngươi sẽ chủ động nhận thua. Lý Mục Vân nhìn Đinh Hảo bình tĩnh nói. Đừng mong chờ có may mắn gì, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Lời này thốt ra từ miệng Lý Mục Vân không khiến người thấy bị sỉ nhục hay xem thường, giống như vạch một sự thật. Đinh Hảo mỉm cười nói. Không thử thì sao biết được. Lý Mục Vân lắc đầu, nói. Cho ngươi một cơ hội nữa, nhận thua đi. Ta không muốn phá hủy võ đạo chi tâm của một thiên tài còn đang trưởng thành. Chúng ta chênh lệch vượt qua ngươi tưởng tượng, Đinh Hảo, ngươi chưa có tư cách khiêu chiến cùng ta. Vậy sao? Đinh Hảo siết chặt kiếm gì xét, hỏi. Nếu như ngươi nói thì ai mới có tư cách khiêu chiến với ngươi? Trong ngũ viện có lẽ chỉ có một người hoặc không có ai. Lý Mục Vân nhìn động tác của Đinh Hảo, lắc đầu, nói. Xem ra ngươi đã lựa chọn, vậy thì xuất chiêu đi. Ta nhường ngươi ba chiêu trong vòng bao chiêu, nếu ngươi khiến ta nhúc nhích một bước thì xem như ta thua. Ăn nói thật lớn lối, giọng điệu quá cuồng. Tư thế kiêu ngạo của Lý Mục Vân làm các đệ tử ký danh thanh sam đông viện chửi ầm lên. Đinh Hảo không nói gì, kiếm gì xét sơ trước ngực làm thế thủ, khí thế thay đổi. Từng luồng khí lạnh lấy Đinh Hảo làm trung tâm phóng ra ngoài. Ngay sau đó như mùa đột nhiên biến đổi. Từng luồng khói trắng quay quanh người Đinh Hảo, trong sương khói, giọt nước ngưng kết thành bông tuyết trong suốt, giống ám khí tinh xảo lại tựa tinh linh thủ hộ màu trắng chậm rãi xoay tròn quanh Đinh Hảo. Đây là lực lượng huyền khí băng sương mạnh nhất Đinh Hảo hiện có. Thực lực đỉnh nhị khiếu võ đồ cảnh. Kiếm gì xếp khẽ rung trong tay Đinh Hảo, phát ra một chuỗi kiếm ngân. Một giọt sương lóng lánh rực rỡ phủ lên thân kiếm. Lúc này Đinh Hảo bùng nổ hoàn toàn lực lượng mạnh nhất của mình. Đệ tử ký xanh quanh lôi đài đá xanh mười thước toàn thân run lẩy bẩy tránh xa, vẻ mặt giật mình. Sớm nghe nói huyền khí băng sương biến dị của Đinh Hảo cơ u, v, quy quy cơ ca ý bá đạo, nhưng các đệ tử ký xanh không ngờ nó bá đạo đến mức này. Âm âm âm âm âm, khí thế bùng nổ. Sáu ơi hạt tuyết tinh xảo bắn ra vạch độ cong hoàn mỹ khác nhau trên không trung, xoay tròn từ bốn phương tám hướng bao phủ Lý Mục Vân. Quanh lôi đài đá xanh vang tiếng kinh kêu. Huyền khí băng xương biến dị ngưng kết mảnh vụn băng tuyết giống ám khí chế tạo bằng tinh cương bay đầy trời, thật sự rất kinh người. Đệ tử nhị khiếu võ đồ cảnh bình thường gặp chiêu thức kỳ dị như vậy chắc trước mắt đã hoảng hốt luống cuống. Lý Mục Vân mỉm cười nói, loại kỹ xảo này có lẽ có thể quấy nhiễu người khác nhưng với ta vô dụng. Một vệt sáng tím xẹt qua người Lý Mục Vân. Bông tuyết lấp lánh bay đầy trời dường như gặp nhiệt độ cực nóng, chớp mắt hóa tan bốc hơi trở thành hơi nước, biến mất trong không khí. Vù vù vù vù vù. Lúc này trường kiếm của Đinh Hảo đã đến. Đinh Hảo nhảy lên cao, như một tia chớp bạc, thân thể và mặt đất gần như thành đường thẳng song song. Trường kiếm như hồng, khí lạnh bạc theo thân thể Đinh Hảo hóa thành bão tố rồng dài. Khi Lý Mục Vân tan bông tuyết tập kích thì kiếm của Đinh Hảo cách chán gã một tấc. Mọi thứ nắm chắc thời gian không chệch một ly, Đinh Hảo đã tính kỹ từ trước. Nhưng vẻ mặt Lý Mục Vân không có gì là ngạc nhiên. Lý Mục Vân vẫn mỉm cười, giơ tay, hai ngón tay nhìn chậm nhưng rất nhanh vạch tàn ảnh giữa hư không. Trong tích tắc kẹp huyền khí băng xương có thể xuyên qua tường đá hao cương dày nửa ước. Lý Mục Vân nhẹ nhàng như bắt lấy con mèo nhỏ nghịch ngợm. Đinh Hảo ở trên không trung, cổ tay run lên, trường kiếm không thể đâm tới nửa phần. Công kích lại lần nữa vô hiệu. Nhưng mắt Đinh Hảo càng sáng, không có vẻ gì là thất vọng. Bởi vì trong khoảnh khắc huyền khí băng xương lại bùng nổ, một tầng xương bạc không thể ngăn chặn dọc theo mũi kiếm an tràn hướng ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay, bả vai Lý Mục Vân. Đây chính là huyền khí thuộc tính biến dị siêu đẳng thần giai của ngươi. Lý Mục Vân cười khẽ nói, chỉ có thế. Khi Lý Mục Vân nói chuyện thì lòng bàn tay tỏa ánh sáng tím nhạt. Không biết huyền khí tím là thuộc tính gì, không có hơi nóng uy nhiếp trung chính hệt như Lý Mục Vân. Nhưng khi tia sáng tím chớp lói lại giống nước sôi đổ vào tuyết chớp mắt sau đuổi xương bạc đông trên cánh tay. Lý Mục Vân cường đại làm người ta tuyệt vọng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77. Vậy sao? Ta thấy hơi rốt cuộc rồi, đến đi. Đinh Hảo liếm môi, trong mắt sực cháy đấu trí điên cuồng. Đinh Hảo trong khoảnh khắc này cho ngươi cảm giác sống thanh trường kiếm sắc bén, có lẽ không đánh lại nhưng thà gãy không cong. Kiếm khách có lòng kiêu ngạo của kiếm khách. Đinh Hảo có sự kiêu ngạo của Đinh Hảo. Dường như bị đấu trí đốt cháy trong mắt Đinh Hảo tổn thương, đáy mắt Lý Mục Vân hoảng hốt, chợt nhớ đến người nào, chuyện gì. Lý Mục Vân ngẩng đầu nhìn chân trời dường như chìm vào hồi ức, một lúc lâu sau biểu tình của gã biến sắc bén. Lý Mục Vân nghiêm túc gật đầu, nói, vẫn là ba chiêu, lần này đến lượt ta tấn công. Nếu ngươi đỡ được ba chiêu của ta coi như thắng. Lý Mục Vân nói xong rút trường kiếm bên hông ra. Mũi kiếm sáng tỏ giống như một ngân hà tê, hơn a tê, lơ uyên bỗng nhiên xuất hiện trên lôi đài đá xanh, rét lạnh thấu xương. Dưới lôi đài đá xanh các huyên đệ thất nghĩa minh biến sắc mặt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy đại gia rút kiếm, rốt cuộc sắp dùng hết sức rồi sao. Lúc trước Đinh Hảo nói khiến đại ca nhớ đến cái gì mà bỗng làm ra quyết định đó. Mấy người khác hét lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Lý Mục Vân rút kiếm trong năm viện đại tái. Trong đám người, mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược bị vây quanh chính giữa, tim treo cao, thấy bất an vô cùng. Khi Lý Mục Vân không rút kiếm, Đinh Hảo đã rất vất vả, nếu gã bùng nổ lực lượng thật sự thì hắn chống đỡ nổi không? Có lẽ Đinh Hảo sẽ bị thương. Tên ngu ấp heo này tại sao không nhận thua cho rồi. Trên lôi đài, Lý Mục Vân giơ kiếm ngang trước ngực, ngón tay trượt trên thân kiếm. Một vệt sáng tím nhạt bám vào thân kiếm. Kiếm thứ nhất.